Fairy Tale Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 14, tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người quay về phía người vừa mới cất giọng nói, Vergetorus. Giọng của Nasu bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Vâng, đó là một con bò. Hắn ta rất to lớn. Taurus là một trong 12 người hầu của Layla. Virgo điềm tĩnh giải thích, tại sao nó lại biết nói. Exa không kìm nổi sự tò mò của mình. Mọi thứ ở Fairy rất kỳ diệu. Taurus là một trong những điều kỳ diệu đó. Hắn được Layla tín nhiệm và phong làm tướng. Taurus lập rất nhiều chiến công lớn lao, trên dưới ai cũng đều kính nể hắn. Hắn là một trong những vị tướng hùng mạnh nhất trong lịch sử Fairy. Im lặng một hồi, Nasu mới nắm tay lại thật chặt thành quả đấm. Ta không cần biết con bò đó có là vị tướng hùng mạnh hay không. Nhưng dám đụng vào Lucy, ta nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh. Virgo không can ngăn, còn gật đầu nói. Nếu thái tử điện hạ đã quyết tâm như vậy, dân nữ sẽ chỉ đường cho người đi. Người làm được sao? Nasu hơi không tin. Tất nhiên là được, tìm đường chính là sở trường của dân nữ. Và lại Taurus có thân hình rất nặng, nhất định sẽ để lại dấu chân. Vậy thì nhờ ngươi, Nasu quay sang Gray, đem công chúa về chăm sóc đi. Gray nghe vậy thì bế Juvia đi. Quảng cáo, Virgo gật đầu rồi tiến vào rừng. Đúng như nàng nghĩ, hàng chục dấu chân hằn trên đất. Virgo đi trước dẫn đầu, còn Nasu và Exa thì đi đằng sau. Taurus không nghĩ tới chuyện này sao? Exa khẽ nhăn mặt, đó là một con bò ngu ngốc. Virgo nói thẳng ra, ha ha, con bò ngu ngốc sao? Exa không nhịn khỏi phi cười. Hắn có được sức mạnh nhưng lại không biết dùng đầu óc để nghĩ. Nên đó là một con bò ngu ngốc, hắn còn rất háo sắc. Háo sắc, nếu vậy thì hắn sẽ làm gì với Lucy? Nasu mặt tối sầm lại. Mau tìm ra con bò khốn kiếp đó cho ta. Nasu nắm chặt kiếm, một lát sau, dấu chân của Taurus đã biến mất trước một cái hang. Mọi người nép nép ở cửa hang để rình xem có chuyện gì. Công chúa rất giống Layla, một giọng nói hùng dũng vang lên. Vì ta là con của người mà. Lucy mệt đứt hơi vì nãy giờ phải giải thích những câu hỏi vớ vẩn đó. Cái gì cũng giống hết, ngay cả nhan sắc và cơ thể. Cái giọng thèm khát thốt ra. Nasu không kiềm được tức giận nhảy vào đá bay cái con bò háo sắc đó, khiến hắn tạo ra một lỗ hổng trên động. Đừng có thốt ra những lời dơ bẩn này đối với Lucy. Ánh mắt sát nhân của Nasu dán vào con bò đang nằm sấp dưới đất. Nasu, giọng trong trẻo của Lucy truyền đến tai của Nasu. Hắn quay lại tiến đến cởi trói cho Lucy. Khi đến, hắn quỳ xuống định cởi trói cho nàng thì Lucy kêu lên. Nasu cẩn thận, Nasu xoay người lại, nhanh nhẹn rút kiếm chỉa vào cổ hắn. Con bò khốn kiếp, may cho ngươi là có Lucy ở đây, nên ta không muốn giết người trước mặt nàng ấy. Nhưng nếu ngươi dám động vào Lucy, ta đảm bảo cái mạng của ngươi sẽ được gửi tới âm phủ. Giọng nói lạnh đến thấu xương kèm thôi đôi mắt như muốn giết người, tất cả đều dành cho Taurus. Mấy chục năm trên chiến trường, chưa bao giờ hắn có cảm giác sợ hãi như vậy. Toàn thân đều run rẩy. Nasu thu kiếm lại, cởi trói cho Lucy, sau đó bế nàng lên bước ra khỏi hang động, bỏ lại Taurus đang đứng ngơ ngác. Exa thấy vậy thì chạy theo. Virgo cũng cất bước đi ra thì giọng của Taurus vang lên. Virgo, ngươi định mang cái còng đó suốt đời sao? Nàng khựng lại một hồi rồi nhếch miệng. Ừ, đó là thứ giam cầm tội lỗi của ta. Nói xong thì Virgo bước đi. Bọn họ đi hết rồi, chỉ để lại Taurus cùng với màn đêm đầy những vì tinh tú. Layla, nhiệm vụ bà giao cho ta. Ta đã hoàn thành rồi. Tiếp đến ta phải làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió rì rào như đang thầm trả lời. Được quyết định rồi. Ta sẽ bảo vệ công chúa. Quảng cáo, cách chương.